Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206. Chương 1206. Nhân viên an bài. Real cầu thủ điên cuồng chúc mừng. MU cầu thủ lại lâm vào mê mang. Ở vừa mới De Bruyne vào bóng thời điểm, bọn họ vậy hưởng thụ qua cái này loại cuồng hỉ. Nhưng là tranh tài chính là nhiều như vậy biến. Hiện tại đến phiên đối thủ cuồng hoan. Lúc này ở trực tiếp thời gian, Trích vô cùng cảm khái trò chuyện cái này trận đấu. Hôm nay cái này trận đấu thời gian phá lệ dài. Thời gian tựa hồ đi qua rồi một năm. Mở màn giai đoạn Salah vào bóng để cho chúng ta điên cuồng. Mà Salah kiến tạo Lewandowski vào bóng, càng làm cho MU lấy được rồi 2-0 dẫn trước ưu thế. Tiếp xuống Real tuyệt địa phản kích. C. Do liên tục qua người, bạo lực quất sút, trợ giúp Real lật về rồi một bóng. Ở hiệp 1 sắp sẽ kết thúc thời điểm, Ibra lại bắt lấy rồi MU phòng thủ hậu phương sai lầm. Đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU cầu thủ khởi xướng rồi một loạt phối hợp. Griezmann cuối cùng ghi bàn, lần nữa dẫn trước điểm số. Eden trong cắt sút gôn, để điểm số trở thành rồi 3-3. Kế tiếp là tuổi trẻ tiểu tướng Mbappe biểu diễn. Hắn tiến công trợ giúp đội bóng lần nữa dẫn trước. Mà C, do tuyệt hảo free kick, để hai đội bóng một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Điểm số biến thành rồi 4-4, mà ở cuối cùng 5 phút đồng hồ bên trong, hai cái đội bóng lần nữa diễn ra kỳ tích biểu diễn. De Bruyne phạt góc trực tiếp phá cửa, lần nữa sáng tạo ra Champions League lịch sử, mà Ramos thời khắc cuối cùng tuyệt hòa vào bóng, cũng làm cho hắn trở thành rồi Real cứu tinh. Cái này trận điên cuồng trận chung kết biến thành 5-5, cái này ở Champions League trận chung kết trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại hai bên tiến hành đến rồi penalty đại chiến. Kết quả cuối cùng thế nào? Hai bên ai vậy không có nắm chắc. Nhìn xem thần số mệnh càng lọt mắt xanh cái nào chi đội bóng A. Ở Ramos vừa nãy công phá MU khung thành thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người rơi vào cuồng hỉ hoặc là thất vọng bên trong. Nhưng là Kim Tiger lại hết sức tỉnh táo. Hắn nhìn lấy trên tay cầu thủ danh sách. Đã trước giờ cân nhắc penalty trình tự vấn đề rồi. Lúc này hai bên cầu thủ đều tại tiến hành đơn giản nghỉ ngơi. Huấn luyện viên chính cũng tới đến rồi sân bãi trung tâm. Theo các cầu thủ câu thông penalty chủ đá trình tự vấn đề. Ở Kim Tiger dạy học MU thời gian 5 năm bên trong, hắn như kỳ tích mà một lần đều không có kinh lịch qua penalty đại chiến. Đây thật là rất thú vị, nhưng là lúc trước huấn luyện bên trong, hắn chuyên môn để các cầu thủ luyện tập định vị bóng cùng penalty chiến thuật. Chính là vì rồi toàn diện cân nhắc, mà De Bruyne phạt góc trực tiếp công cửa. Lúc trước hắn cũng đang huấn luyện bên trong thử qua, mới trong tranh tài thu đến kỳ hiệu. Kim Tiger đứng ở cầu thủ ở giữa. Lúc này huấn luyện viên tổ thành viên cùng dự bị các cầu thủ, trợ giúp cầu thủ chủ lực tiến hành chân xoa bóp, chuẩn bị ứng đối penalty đại chiến. Đối với một chút huấn luyện viên chính tới nói, penalty đại chiến chính là trực tiếp tuyển người. Nhưng là Kim Tiger không có nghĩ như vậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên mở miệng hỏi, các người ai nguyện ý ở penalty đại chiến bên trong ra sân? MU cầu thủ trầm mặc rồi. Tuy rằng bình thường trong trận đấu tất cả mọi người rất liều mạng, nhưng là cái này loại penalty đại chiến áp lực lại không phải là mỗi cái người đều gánh vác được. Kim Tiger cũng không nói chuyện, hắn nhìn lấy mọi người. Nếu như lại không có người nói chuyện, vậy hắn cũng chỉ có thể điểm tướng. Bất quá Kim Tiger tin tưởng loại sự tình này nhất định sẽ không do hắn ra mặt an bài. MU đám người bên trong, cái thứ nhất nói chuyện là Carrick. Đầu nhi, Venti đại chiến tính ta một người. Kim Tiger nhìn một chút hắn, trong lòng 10 phần cảm khái. Kỳ thật Carrick hẳn là áp lực lớn nhất người một trong. Hắn không chỉ có là đội bóng đội trưởng, hơn nữa cái này trận đấu cũng là hắn cáo biệt thi đấu. Đá vào rồi còn tốt, nếu như bởi vì hắn sai lầm mà vứt bỏ rồi Champions League quán quân, như vậy Carrick về sau liền bù đắp cơ hội cũng không có. Carrick vậy rõ ràng cái này một điểm, nhưng hắn vẫn là dẫn đầu ra mặt, đơn giản là hắn là đội trưởng. Theo lấy Carrick mở miệng, Griezmann cũng nói rồi, vậy tính ta một người. Lewandowski đứng dậy, hoạt động một chút mắt cá chân, ta là trong đội penalty vào bóng suất cao nhất, tính ta một người, còn có ta. Alonso tranh thủ thời gian nhấc tay, sợ đem hắn đã kéo xuống. Lewandowski mặc dù là trong đội penalty hạng nhất, nhưng hắn cũng chỉ là so ta nhiều vào rồi một cái bóng mà thôi nha. Lần sau lại tiến hành trong đội thời điểm tranh tài, ta tuyệt đối có cơ hội thắng xuống hắn, trở thành thứ nhất penalty tay. Alonso trêu chọc thức lời nói, để không khí khẩn trương dịu đi một chút. Lúc này phó đội trưởng Valencia cũng chuẩn bị đứng lên đến, cầm xuống cái cuối cùng penalty danh ngạch, nhưng là hắn còn chưa lên tiếng. Một bên Mbappe chủ động xin đi giết giặc, đầu nhi, ta cũng muốn đá penalty. Kim Tiger sững sờ, hắn nhìn lấy Mbappe, Kylian, ngươi, không có vấn đề à? Bởi vì bị Marcelo xúc thương, cho nên Mbappe đùi phải bị thương, đã không cách nào ở trên sân bắn vọt rồi. Chỉ cần vừa dùng lực, đùi phải liền cảm thấy 10 phần đau đớn. Bởi vậy Kim Tiger có chút bận tâm hắn. Đội trưởng Carrick vậy hỏi, Kylian, ngươi tâm chúng ta đều hiểu, nhưng là nếu như ngươi trên đùi nghiêm trọng, không cần cứng rắn cầm. Mbappe lung lay đầu, đầu nhi, đội trưởng, các vị, các ngươi yên tâm đi, ta hướng các ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ phạt vào penalty, mời các ngươi yên tâm. Thấy Mbappe nói như vậy, Kim Tiger cũng không dễ nói thêm cái gì. Tốt, Kylian, vậy ta chúc ngươi mã đáo thành công. Carrick, Griezmann, Lewandowski, Alonso, Mbappe, 5 tên penalty tay đã định ra tới rồi. Tiếp xuống chính là sắp xếp vấn đề. Ở 5 tên penalty trong tay, cái thứ nhất cùng cái cuối cùng thường thường là áp lực lớn nhất, cho nên nhất định phải tuyển trong lòng tố chất cùng kỹ thuật tốt nhất cầu thủ. Kim Tiger cùng huấn luyện viên tổ đàm luận sau, quyết định để Griezmann cái thứ nhất chủ đá, để đội trưởng Carrick áp trận, cái cuối cùng ra sân, mà 2 đến 4 tên theo thứ tự là Lewandowski, Mbappe, Alonso. Cứ như vậy, 5 tên chủ đá đội viên trình tự liền định ra tới rồi. Kim Tiger lại làm ra rồi an bài, nếu như 5 vòng về sau vẫn không có phân ra thắng bại, như vậy do các cầu thủ chính mình chủ động xin đi giết giặc, tiến hành tiếp xuống penalty chủ đá. Hắn không lại cái khác an bài, nếu như có cái gì tình huống đặc biệt, đội trưởng Carrick toàn quyền phụ trách an bài. MU bên này chuẩn bị thỏa làm, Real bên kia vậy chuẩn bị xong. Carrick cùng Ramos đoán tiền xu, tranh đoạt quyền lựa chọn. Ramos thắng rồi, hắn lựa chọn trước đá phạt đền. Carrick lựa chọn rồi MU khung thành. Ramos cười lấy đối Carrick nói, nơi này là Bernabeu sân bóng, người lựa chọn bên nào đều như thế, dù sao nơi này đều là địa bàn của chúng ta. Carrick cũng cười rồi, ngươi nói không sai, nơi này đúng là ngươi địa bàn. Vừa nãy chúng ta liên tục 4 lần dẫn trước điểm số thời điểm, cũng đều là đánh vào các ngươi địa bàn khung thành. Xem ra các ngươi sân nhà cũng không có phù hộ các ngươi sao? Ramos biến sắc, hắn hừ một tiếng, đầu võ mồm vô dụng. Một hồi mà chúng ta penalty đại chiến thấy rõ ràng. Carrick không nói thêm gì nữa, quay người đi trở về MU trận doanh.